Cầu vồng trên mây, chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ sau sự kiện vụng trộm kia, tình cảm của Lưu Gia Ngọc và Cảnh Vãn cũng lạnh nhạt. Lưu Gia Ngọc tuy trong lòng căm hận tức giận vì để tên khốn kia thoát được một nạn, vốn dĩ y mua chuộc nhân viên trang điểm kia chuốc say Lạc Du Nguyên để phòng ngừa, còn bỏ thuốc vào rượu của cậu ta, dẫn cậu ta đến căn phòng đã được chuẩn bị, lại mè nheo đòi Cảnh Vãn và mẹ mình tới, cũng tung tin này cho giới truyền thông. Muốn để Cảnh Vãn trong lúc say rượu cùng tên khốn kia làm sang bậy, để phóng viên bắt quả tang, y cùng mẹ lại vừa lúc đến, dù tên khốn kia có thoát được nhóm truyền thông tẩy trắng thì nhà họ Lưu cũng sẽ không bỏ qua. Ai ngờ cuối cùng tên khốn kia chẳng những không có trong phòng, mà lại thành chồng y ngoại tình với trợ lý, tuy cuối cùng y dùng tiền ép trợ lý nhận nhưng lại thành công toi. Hơn nữa Cảnh Vãn tuy bề ngoài vẫn giữ mối quan hệ với y cũng chỉ vì lợi ích gia tộc. Tình cảm cũng chẳng còn như xưa, cũng không yêu thương y nữa. Y biết Cảnh Vãn trước đây qua lại làm tình với rất nhiều cô gái, y cũng bỏ qua nên xảy ra qua quan hệ với tên kia y cũng không để ý, chuyện không thành mà tên kia còn không có việc gì ngày càng phát triển tốt. Cảnh Tổng, anh đến đây không sợ chồng anh giận sao? Cô gái tóc vàng thân hình khiêu gợi dựa sát vào người gã nũng nịu nói. Cậu ta nào quan tâm, nói chuyện đó làm gì? Em không phải muốn vai chính bộ phim kia sao? Chỉ cần em làm tốt phim liền đến tay em. Gã cợt nhã nói, tay cũng không an phận nắn bóp cặp ngực đầy đà của cô gái kia. Anh thật là thích chọc người ta. Cô ta miệng nói vậy nhưng lại cười đến tâu toét. Dưới ánh đèn mập mờ, hai con người này điên cuồng quấn lấy nhau trụy lạc. Âm thanh diễm ướt kích động lòng người truyền khắp căn phòng. Các mây của Lạc Du Nguyên đang cực kỳ hào hứng đợi tập tiếp theo của nhà hàng Hoàn Mỹ. Bởi vì trailer tập trước thần tượng nhà họ đã xuất hiện. Lạc Lạc Vân Du, không biết bảo bối nhà chúng ta biết nấu ăn không nhỉ? 1, 2, 3 bước tới Lạc Lạc, tôi cá với chủ thớt là bảo bối không biết nấu. Lạc Du Nguyên là chồng em lại cá là biết cơ. Lạc Lạc con trai ơi, mama mong đợi con trai. Vì chuyện Lạc Du Nguyên biết nấu ăn hay không mà fan này cậu đã tổ chức giveaway nho nhỉ? Cược xem cậu biết nấu không và để lại con số yêu thích. Đáp án sẽ là tuần sau khi tập mới phát sóng, phần thưởng còn cực kỳ xin sò là bộ sữa dinh dưỡng mà Lạc Du Nguyên đại diện. Và chiếc mũ mùa hè của Yang Xin, anh xem, em thắng chắc rồi. Yến Kiều ngồi trên sofa trong phòng làm việc của Yến Chi Mộ vui vẻ chơi giveaway. Yến Chi Mộ lắc đầu, nhưng Yến Kiều nào có biết anh cũng chơi, số anh đoán là 520. Đến khi chương trình phát sóng, fan lẫn người qua đường mới vỡ lẽ thì ra Lạc Du Nguyên còn biết nấu ăn hơn nữa, xem ra còn nấu rất ngon. Quả cam nhỏ, nhìn Lạc Lạc đi, tay người đó chuyên nghiệp quá. Lạc Lạc Vân Du, chắc là ngon lắm nhỉ, ước gì tôi là khách ngày hôm đó. Rep, giống chủ nhà, tôi cũng vậy, muốn nếm thử tay nghề của Lạc Lạc. Lạc Du Nguyên làm phụ bếp thái rau, cắt thịt, xào nấu chiên đều có thể làm. Chỉ là cậu làm không nhanh lắm. Nhưng cũng không quá lúng túng, nhìn qua liền biết là biết nấu ăn. Hơn nữa ngày hôm đó cậu còn góp vào thực đơn món tráng miệng, bánh hạnh nhân hoa đào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại nói làng cổ Mầu nổi tiếng ngoại trừ sông nước và kiến trúc thì gần đây có một vườn hoa đào rộng lớn. Hơn nữa mỗi nhà cũng trồng rất nhiều hoa đào. Đến mùa xuân cảnh sắc sẽ vô cùng xinh đẹp. Tuy hiện tại đã là tháng 5. Cũng là cuối mùa hoa nở, chỉ còn cảnh vật thưa thớt nhưng vẫn rất hút khách du lịch. Lạc Du Nguyên lại dùng 50.000 mua một hộp mứt hoa đào, dùng nguyên liệu còn thừa làm thành món bánh hoa đào. Bánh được làm từ trứng, hạnh nhân, bột mì, sữa tươi đem nướng, sau đó cho thêm mứt hoa đào chua ngọt lên trên. Thành công giúp nhà hàng hôm đó thu về hơn 1 triệu tiền. Hoàn thành thử thách kiếm 2 triệu ngày hôm đó, cạn ly, chúc mừng chúng ta vượt qua thử thách. Lý Bằng là người chủ trì nâng ly chúc mừng, bữa tiệc nho nhỏ này sau khi tổng kết nhằm chúc mừng vượt qua thử thách, cũng để chia tay Lạc Du Nguyên. Du Nguyên à, cậu thật sự giỏi, một mình cân cả tim bọn chị rồi. Phi Yến nói, phải đó, bánh của anh làm ngon thật đâu, mọi người vẫn còn giữ lại mấy cái để ăn không tiếc mà khen quá trời. Chỉ là may mắn thôi, do hợp khẩu vị của mọi người và khách du lịch ở đây. Lạc Du Nguyên cười nói. Tôi cũng muốn ăn lắm, nhưng lại sợ mập, Mỹ Kỳ có chế độ ăn kiêng rất hiếm khi ăn bánh ngọt. Em có làm phần kiêng cho chị Yến và Mỹ Kỳ nữa. Lạc Du Nguyên cũng hiểu được con gái quan tâm nhất là vóc dáng cân nặng nên lúc làm cậu bánh đã lưu ý, Du Nguyên tinh ý quá. Cảm ơn cậu Du Nguyên. Mọi người đều vui vẻ mà nhà sản xuất chương trình cũng vui vẻ bởi vì rating của tập đạt pick cao nhất lên tới 6, 8. Sau khi kết thúc công việc, cậu về đến nhà đã là giữa khuya sắp qua ngày mới. Cách chương.